Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 458. Chương 458. Gió nổi. Trở về trang sách. Phụ thân, ngươi, Tây Hải Tử phía tây 800 dặm trên hòn đảo lớn. Nhìn xem một lần nữa xuất quan Hầu Vạn Thiên. Hầu Ngọc Xuân khiếp sợ không tên. So với 3 ngày trước, hôm nay Hầu Vạn Thiên trên thân bi thương khí thế rõ ràng lại thâm sâu mấy phần. Đều nói thánh đạo hạo đáng gian nan, đột phá nhập thánh về sau, dù là cảm giác được mỗi thời mỗi khắc đều tại lĩnh hội đại đạo, nhưng kỳ thực lấy được tiến bộ lại là cực gian nan sự tình. Có thể làm sao phụ thân hắn? Tuy nhiên 3 ngày không thấy liền có thể tiến thêm một bước. Hầu Vạn Thiên nhàn nhạt nhìn Hầu Ngọc Xuân liếc một chút. Chỉ cái này một bao hàm bi ý ánh mắt, liền để bản tại gian nan ngăn cản trong lòng chuyện thương tâm Hầu Ngọc Xuân rơi lệ. Khó mà ức chế, cha, người lão hay là, trước tán thần thông đi. Hầu Vạn Thiên cười nhạt một tiếng, thở dài, không phải vi phụ chi năng, quả thật tiểu ninh chi công. Hầu Ngọc Xuân mở to mắt, thất thanh nói, tiểu ninh, lập tức lại nghĩ tới cái gì? Lớn tiếng nói, phụ thân, tiểu ninh đưa cho ngươi cái kia trong túi giấy. Trang Mạc Phỉ là hắn viết thơ. Hắn còn nhớ kỹ lúc trước hắn cha phá phàm thành thánh, sắp thành lại bại, mạng sống như treo trên sợi tóc thời khắc, là Lâm Ninh một khuyết, 10 năm sống chết cách xa nhau. Lấy thiên cổ đến buồn chi lực, trợ Hầu Vạn Thiên nhất cử thành thánh. Hầu Vạn Thiên thoảng qua gật đầu, nói, lần này tặng cho chi thi từ, dù chưa tất như này một khuyết, nhưng luận buồn cách chi ý, cũng không kém. Hầu Ngọc Xuân cũng là phong lưu hạng người, từng si mê qua một thời gian thi từ, nghe nói lời ấy, làm sao có thể nhẫn, năn nỉ Hầu Vạn Thiên mượn một xem. Hầu Vạn Thiên lại lắc đầu tiếc nuối nói, trước đó có sở tiến ích lúc, thánh nguyên khó mà tinh diệu khống chế, tiểu ninh bản thảo bất hạnh tổn hại, bất quá, cũng có thể bản sao một bài ra, để ngươi nhìn qua, dứt lời, cũng chỉ làm kiếm, lăng không hư điểm, đạo đạo kiếm nguyên phi vũ, chỉ trong phiến khác, trên mặt đất liền nhiều một bài ngũ tuyệt, thiên sơn điểu phi tuyệt, vạn kính nhân tung diệt, thuyền cô độc thoa nón lá ông, độc câu hàn sơn tuyết. Hầu Ngọc Xuân vừa đi vừa về đọc mấy lần, càng đọc tâm càng rét. Hầu Vạn Thiên tiện tay vung lên, đem trên mặt đất trên tảng đá chữ viết xóa đi về sau. Đối Hầu Ngọc Xuân nói, ngươi lại đi làm ngươi sự tình đi. Tiểu Mộc, ngươi có con đường của mình muốn đi, về sau phải chiếu cố tốt chính mình. Hầu Ngọc Xuân nghe vậy giật mình, nói, phụ thân, chẳng lẽ ngươi còn muốn đi? Hầu Vạn Thiên vuốt cằm nói, thiên hải sự cao xa, xa không phải Trung Nguyên một chỗ có thể so sánh. Đợi ngày mai xong chuyện, ta liền chân chính đi xa chân trời, để xem thế gian thương hải, ngày nào trở về, cũng vô định số. Tiểu Mộc, nhớ kỹ hàng năm thư thái ngày Tết, vì ngươi nương tảo mộ thắp hương. Hầu Ngọc Xuân vội la lên, phụ thân, coi như chu diệt Đông Phương Thanh Diệp, nhưng còn có Hoàng Thành Tư Hoàng Thân Vương, Tắc Hạ Học Cung Phu Tử. Ngươi nếu là đi xa bên ngoài, bọn họ như đánh tới cửa. Hầu Vạn Thiên mỉm cười nói, yên tâm đi, những này tiểu ninh trong lòng đều nắm chắc. Đứa nhỏ nói, mưu trí sâu xa, gần như yêu nghiệt, lại nói, ta cũng không phải một đi không trở lại. Thấy Hầu Vạn Thiên quyết tâm đã định, Hầu Ngọc Xuân có chút khổ sở nói, phụ thân, ta còn nghĩ, đợi việc này kết, liền cùng tiểu phi thành thân, ngươi nếu không tại. Hầu Vạn Thiên trầm mặc sơ qua, nhắc nhở, ngươi thành thân, liền chớ có trắng trợn xử lý, nếu ta tại, ngươi việc hôn nhân tất nhiên hưng thịnh, chỉ là hôn sự vì hai nhà chi khánh, Nhà ta có ta ở đây, ngươi có bao giờ nghĩ tới Mạc Phỉ làm như thế nào tự xử? Thời gian cuối cùng là mình qua, đơn giản bình tĩnh một chút, không có gì không tốt. Hầu Ngọc Xuân nghe vậy, gật đầu nói, phụ thân, ta biết. Hầu Vạn Thiên gật đầu, lại không cần phải nhiều lời nữa. Hầu Ngọc Xuân quỳ rạp xuống đất, trùng điệp dập đầu ba cái về sau, ngẩng đầu lên nức nở nói, phụ thân bên ngoài, nhất định muốn bảo trọng tốt chính mình. Hài Nhi cùng Tiểu Phi chờ ngươi về nhà. Dứt lời, đứng dậy rời đi, nhìn xem Hầu Ngọc Xuân dần dần đi xa bóng lưng. Hầu Vạn Thiên ánh mắt buồn vô cớ, nhưng lại có mấy phần vui mừng. Lúc trước cái kia suốt ngày bên trong tầm hoa vấn liễu, đi dạo hết Hàm Dương Thanh Lâu làm hắn nhức đầu nhi tử. Rốt cục lớn lên, Hàm Dương Thành, Tần Hoàng Cung, Tứ Hải Quy Nhất Điện, Tần Hoàng Doanh An Hùng cứ hoàng vị phía trên. So với một năm trước, hắn xong tóc mai đã xương bạch, rõ ràng già nua rất nhiều. Chỉ có một đôi mắt ưng, vẫn như cũ sắc bén bức người. Doanh An nhìn xem trong điện quỳ sát 10 người, thanh âm băng hàn nặng nề, khó nén thất vọng tức giận, thanh âm trầm thấp trách mắng. Hai cái là trẫm hoàng tử, hai cái là tôn thất vương gia, ba cái trẫm xương cánh tay đại thần, còn có ba cái là ta Đại Tần huân quý quý tộc. Các ngươi, cái kia không phải triều đình giường cột, lại có cái kia không phải trẫm nể trọng chi thần. Các ngươi nát, lòng trẫm cũng nát, có thể các ngươi tốt xấu cũng nát ra chút kết quả đến. Dù là các ngươi khởi binh tạo phản, từ trẫm tự mình chém xuống đầu của các ngươi, cũng dù sao cũng so vì những cái kia a chán vật đọa lạc ngay cả mặt mũi đều không cần. Phạm phải bực này tội lớn ngập trời mạnh, cùng là phản quốc, các ngươi vì sao lệch lựa chọn hạ tiện nhất một loại phương thức? Ngay cả trẫm đều vì các ngươi những này bẩn thỉu hạng người cảm thấy xấu hổ. Phụ hoàng, hoàng thượng, những này tần triều trọng thần, tôn thất, còn có tần hoàng hoàng tử bên trong có quyền thế nhất hai cái trưởng thành hoàng tử. Nghe nói lời ấy từng cái như bị sét đánh, dập đầu cầu xin tha thứ. Phản quốc mưu nghịch đại tội, thuộc tội lớn tày trời, ngay cả nghị đắt tư cách đều không có. Tần Vũ An Vương Thắng điềm dập đầu nói, hoàng thượng, thần coi là thật không biết vương phủ trưởng sử tham dự đầu cơ trục lợi lương thực nghịch án bên trong, thần thân là tôn thất thân vương, cỡ nào quý giá, như thế nào tham dự loại này thấp hèn sự tình bên trong. Những người khác cũng nhao nhao bắt chước khóc lóc kể lể, nhưng mà Doanh An lại ngay cả nghe bọn hắn giải thích tâm tư đều không có. Phất phất tay, bên trong xe phủ vệ tiến lên, đem bọn hắn đều đè xuống. Như thế nào phát tác, đợi trẫm lại nghĩ chi. Doanh An nhắm mắt thở dài một tiếng rồi nói ra, Chu thừa tướng, quốc sự gian nan, vì kiếm này 30 vạn hộp lương thực, trẫm bỏ đi mặt mũi, phái người cầm trẫm chi thân bút thư tín đi cầu này thanh vân tặc tử, đến bây giờ còn có một nửa lương tiền mua cho lại không muốn. Những này lương thực chấm mới vừa vặn ăn trí xuống dưới, lại bị bọn này quốc chi mọt cho buôn bán. Chuyện cho tới bây giờ, làm sao vì kế a? Chu thừa tướng nhìn Doanh An gian nan đến tận đây, trong lòng không đành lòng, nói, bệ hạ, theo thần biết, 10 người này đem lương thực cuối cùng bán trao tay ra ngoài. Dù cũng bán cho sở quốc cùng tề quốc, nhưng còn có một bộ phận lớn lại trở lại Thanh Vân Trại. Bệ hạ, triều đình sao không phát sách tại Thanh Vân Trại mệnh hắn trả lại lương thực? Thanh Vân Trại tặc thủ Lâm Ninh tốt hư danh, liền nói cho hắn, nếu không trả về lương thực thì vô số dân chúng đem bởi vì hắn mà đói đánh chết. Doanh An một gương mặt đều nhanh thành màu mực, nhìn xem mình thừa tướng tấm kia ngốc nghếch mặt, thật muốn tiện tay chép qua kim chùy đem hắn nện nát. lại lớn chửi một câu ngươi không muốn mặt. Chấm còn muốn mặt, chỉ là nhìn xem mấy vị trọng thần đồng dạng tang thương già yếu không còn hình dáng. Từng cái nhanh dày vò không ngừng lòng chua xót. Doanh An hay là đè xuống đáy lòng nộ hỏa, nhắm mắt lại nói, việc này, truyền chí Hắc Băng Đài, giao cho Kinh Tư Viễn xử trí. Nếu không phải Thục Trung có sai lầm, như thế nào lại luân lạc tới tình trạng này? Thanh Vân Trại bên kia, từ hắn đến câu thông, mặc kệ là hắn phái người đi đoạt hay là mua. Tóm lại, chấm muốn nhìn thấy lương thực. Chu thừa tướng ứng thanh, Doanh An đứng người lên, đi hai bước, lại quay đầu hướng Tôn Thất Tông chính đạo. Nam An Vương, Tôn Thất ra chuyện lớn như vậy, chấm cùng ngươi đều có tội qua, chấm thẹn là quân phủ, ngươi cũng thẹn là tông chính. Đêm nay, chấm tại Phụng Tiên Điện bên trong phạt quỳ tội mình. Ngươi triệu tập Tôn Thất chư vương, vương tử, vương công, theo chấm cùng đi, tuân chỉ. Ngoặc kép chấm chấm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.